Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 704, phía trên vẫn là phía dưới 4. Phải không? Trình Chi Ngôn mỉm cười, ánh mắt thâm trầm nhìn xem tiểu thỏ, chậm rãi nói, ta rất chờ mong kết quả cuối cùng, đương nhiên là lấy tiểu thỏ vịn bản thân eo cầu xin tha thứ chấm dứt. Ăn no thỏa mãn người nào đó. Một mặt thần sắc khí sảng biểu lộ nhìn xem nằm lì ở trên giường, đầu chôn ở gối đầu bên trong làm đà điểu tiểu thỏ, có chút trầm ngâm một chút, sau đó đi đến bên giường, đưa tay sờ sờ tiểu thỏ đầu, trong thanh âm mang theo mỉm cười nói, làm sao vậy, không phải mới vừa liền nói bản thân đói bụng, muốn ăn điểm tâm sao? Tiểu thỏ mặt chôn ở gối đầu, không ra, cũng bất động đánh. Liền nhanh như vậy mệt mỏi liền nói chuyện khí lực cũng không có. Trình Chi Ngôn không nhịn được cười một tiếng, đưa tay đưa nàng thân thể lật qua, lại phát hiện người nào đó đang chờ một đôi thủy nhuận mắt to, thẳng tắp nhìn mình cằm chằm. Thế nào? Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, có chút buồn cười mà nhìn xem nàng hỏi, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Tiểu thỏ phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, rất không cao hứng nói. Vì sao? Trình Chi Ngôn mỉm cười, sinh ý ôn nhu hỏi. Hừ, tiểu thỏ quay đầu đi, mắt nhìn địa phương khác, không để ý tới hắn. Người này thật sự là quá đáng ghét, vừa rồi rõ ràng là bản thân khoe khoang khoác lác, nói muốn để hắn cùng bản thân cầu xin tha thứ, kết quả lại còn là hắn một mặt thoải mái nhàn nhã thần sắc, nhìn xem sắp mệt mỏi gần chết bản thân. Thuận miệng hỏi một câu, nếu là thực sự không còn khí lực, liền đổi ta a. Thế là, tiểu thỏ gắng gượng từ chủ công địa vị, biến thành bị công vị kia. A a a a a. Bảo bảo không cao hứng. Bảo bảo trong lòng khó chịu a. Ngươi thể lực quá kém. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng thần tình trên mặt, không nhịn được cười một tiếng. Đưa tay xoa bóp nàng phấn nộn gương mặt nói. Gọi ngươi cùng đi chạy bộ ngươi đều không chạy nổi. Chỉ ngươi dạng này cặn bã thể lực, cũng muốn để cho ta cầu xin tha thứ. Ngươi chờ, chờ ta rèn luyện về sau, tuyệt đối có một ngày, để cho ngươi kêu khóc cùng ta cầu xin tha thứ. Tiểu thỏ nghe được Trình Chi Ngôn trong giọng nói cái kia mang theo trào phúng ý vị, lập tức không vui mà xoay đầu lại hướng về hắn giống to. À, Trình Chi Ngôn cố nén ý cười lên tiếng, sau đó tiếp tục gật đầu nói, ta rất chờ mong. Tiểu thỏ lại không nói, thực không đói bụng sao? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng, thanh âm nói thật nhỏ, ta nhớ được vừa rồi Trình Thi Đồng đến gọi ngươi ăn điểm tâm trước đó, ngươi vẫn tại ồn ào ngươi đói bụng, làm sao hiện tại đang vận động một lần, ngược lại không đói bụng. Chờ chút. Tiểu thỏ nghe được Trình Chi Ngôn lời nói, hơi ngẩn người một chút, đồng đồng đến gọi ta ăn điểm tâm. Lúc nào, nàng làm sao một chút ấn tượng đều không có. A, đại khái là tại ngươi kêu khóc ngươi thật sự là không có thể lực, đủ loại cầu xin tha thứ thời điểm. Trình Chi Ngôn thanh tịnh đôi mắt thâm thúy có chút rủ xuống, nhìn xem y nguyên nằm lì ở trên giường người nào đó. Trong thanh âm tràn đầy cũng là danh mãnh ý vị. Lúc kia, tiểu thỏ khẽ giật mình, biểu hiện trên mặt lập tức biến hóa nhiều lần. Sau đó, một đầu đâm vào gối đầu bên trong, một đôi tay nhỏ dùng sức đấm đấm nệm. Nàng đừng đi ăn điểm tâm, nàng đừng đi ra ngoài gặp người, nàng nhất định sẽ bị Trình Thi Đồng chết cười. Trình Chi Ngôn nhìn xem mặt mũi tràn đầy ảo não thần sắc, nhịn không được đưa tay đưa nàng từ gối đầu bên trong túm đi ra nói. Ngươi là nghĩ ngạt chết bản thân sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.